Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 669, Đế Ma Tông mời. Chiến tranh cổ thụ, hỗn độn thạch tộc cường giả hừ một tiếng, Long Trần Vũ nắm giữ hai cỗ hóa thân sự tình tại chư thiên vạn giới bên trong đã không phải là bí mật. Nhưng là một gốc đã trưởng thành đến thượng vị thần minh cảnh giới chiến tranh cổ thụ vẫn như cũ là để hỗn độn thạch tộc cường giả nhịp tim đập không thôi. Một gốc thượng vị thần minh chiến tranh cổ thụ cũng đủ để cho hỗn độn thạch tộc đại quân chịu nhiều đau khổ, loại sinh linh này tựa hồ chính là vì chiến tranh mà tồn tại. Chiến tranh cổ thụ muốn tiến hóa đến thượng vị thần minh cảnh giới độ khó khăn so khác sinh linh không biết muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Cho dù là tại thần giới bên trong thượng vị thần minh cảnh giới chiến tranh cổ thụ cũng tuyệt đối sẽ không nhiều. Hắn làm sao có thể đem cái này một cỗ hóa thân tế luyện đến nước này? Tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi vấn như vậy. Tiến vào vô tận đại thế giới chiến tranh cổ thụ hóa thân khi lấy được tọa vong phong sau cùng truyền thừa về sau liền ngựa không dừng vó chạy về thần giới. Ngay tại trước một ngày hắn cùng Long Trấn Vũ bản tôn dung hợp lại cùng nhau, lấy Long Trấn Vũ bản tôn làm căn cơ, lại dựa vào thiên uy thần tộc bí pháp đan dược. Cái này một gốc chiến tranh cổ thụ hóa thân tại hấp thu Long Trấn Vũ bản tôn đại lượng tinh huyết về sau cũng là một đường tấn thăng đến thượng vị thần minh cảnh giới. Ngược lại là Long Trấn Vũ bản tôn bởi vì cưỡng ép cho chiến tranh cổ thụ quán chú tinh huyết làm cho nguyên khí đại thương, 100% lực lượng vẻn vẹn có thể phát huy ra ngũ thành. Bất quá cho dù là dạng này, Long Trấn Vũ thực lực cũng đã đủ để cùng chư thiên vạn giới bên trong đứng đầu cường giả nhất chiến. Riêng là tại chiến tranh cổ thụ hóa thân xuất hiện trong tích tắc, hỗn độn thạch tộc lấy nhiều đánh ít kế hoạch thì triệt để thất bại. Hỗn độn thạch tộc người nhiều có đúng không? Ta chiến tranh cổ thụ cành càng nhiều, ngàn vạn căn cành cho hỗn độn thạch tộc tạo thành tổn thương cũng sẽ không so Long Trấn Vũ ít hơn bao nhiêu? Trùng xuất liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Tạm thời trước rút lui. Rút lui, chúng ta tổn thất mấy trăm ngàn. Ngươi bây giờ thì gọi chúng ta rút lui. Kim Thạch Bộ Lạc cường giả sững sờ. Vốn là bọn họ là ôm lấy một lần hành động đánh tan huyền hoàng đại thế giới tâm tư gia nhập vào cuộc chiến tranh này bên trong. Nhưng là hiện tại chiến tranh vừa mới bắt đầu, hỗn độn thạch tộc thì tổn thất mấy trăm ngàn cường giả, mà bọn họ lại không có mò được gì. Ngươi có thể đối phó hắn lời nói, như vậy ngươi liền đi đi. Trùng xuất khinh thường liếc cái này cường giả liếc một chút. Long Trấn Vũ mạnh đã vượt qua hắn đoán chừng, vẻn vẹn là bằng vào một mình hắn lực lượng liền có thể đối cái này một nhánh đại quân tạo thành tổn thất to lớn, đã không thể thừa thế xông lên đánh hạ huyền hoàng đại thế giới. Một vị vọt mạnh dồn sức đánh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Rất nhanh thần giới viện quân liền sẽ buông xuống đến huyền hoàng đại thế giới bên trong. Có chuẩn bị huyền hoàng đại thế giới thì biến đến rất khó giải quyết. Long Trấn Vũ lạnh lùng liếc cái kia trùng xuất liếc một chút. Thật cường đại trùng tộc. Đây chính là kính chi thần vương hắn kiêng kỵ trùng tộc đi. Có thể đem năm đó kính chi thần vương đánh thành trọng thương. Đâm la qua trùng tộc thực lực cũng không thể khinh thường. Cái này một đầu trùng xuất thì cực kỳ cường đại, cũng không biết đâm la qua trùng tộc mẫu hoàng là cường đại đến loại tình trạng nào. Nhìn lấy giống như thủy triều thối lui hỗn độn thạch tộc, Long Trấn Vũ nhỏ khẽ thở phào một cái, chí ít tạm thời đem hỗn độn thạch tộc cho đánh lui. Căng cứng thần kinh một khi buông ra đến ủ rũ thì giống như thủy triều đánh tới. Lão đại, ngươi không sao chứ? Thiết Đản giật mình, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực mà thôi. Long Trấn Vũ lắc đầu ra hiệu Thiết Đản chính mình không có chuyện gì. Hai ngày sau đó, Dương Châu một tòa phổ thông trong phủ đệ, một tên thanh niên nổi điên giống như xông vào trong trạch viện. Khắp khuôn mặt là vui sắc. Trấn Hưng bay, ngươi bây giờ là nhất tộc chi trưởng. Tộc trưởng thì cần phải có tộc trưởng bộ dáng. Ngươi cái này điên bộ dáng nếu để cho tộc nhân nhìn đến bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Long Đức Huy không vui cau mày một cái. Dỡ xuống tộc trưởng gánh nặng về sau hắn liền đã không hỏi trong tộc sự tình. Rảnh rỗi liền dạy bảo một chút trong tộc hậu bối. Long gia tương lai hy vọng thì rơi tại đây thế hệ trẻ tuổi trên thân. Long gia tuy nhiên tại Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm trốn qua một kiếp. Nhiều lần trằn trọc về sau tại cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong định cư lại. Nhưng là do ở trước đó quá độ tiêu hao thân thể tiềm lực. Bọn họ thế hệ trước tại võ đạo phía trên đã không có khả năng có cái gì rõ ràng tiến bộ. Long Đức Huy bọn họ đem tất cả tinh lực đều đặt ở đời sau trên thân. Huyền hoàng đại thế giới mặc dù là một cái lấy nhân tộc làm chủ đạo thế giới. Nhân tộc tại huyền hoàng đại thế giới bên trong muốn so tại hắn đại thế giới bên trong an toàn nhiều, nhưng là đối với thực lực nhỏ yếu Long gia tới nói. Cho dù là tại huyền hoàng đại thế giới bên trong dừng chân cùng cũng là một kiện cực kỳ không chuyện dễ dàng. Tại Ngọc Lan đại thế giới thời điểm Long gia thực lực có lẽ đã coi là không tệ. Nhưng là tại tiến vào cái này huyền hoàng đại thế giới về sau bọn họ mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu như không là đi theo tứ đại thây khô, bọn họ chỉ sợ đã là thi cốt không còn. Tứ đại thây khô mặc dù là bị Long Trần Vũ nhắc nhở, nhưng là tại tiến vào huyền hoàng đại thế giới về sau lại cũng không hề rời đi. Ngược lại là cùng Long gia buộc chung một chỗ. Tại Long gia đảm nhiệm cung phụng chức vị, nhiều lần trợ giúp Long gia tránh thoát nguy nan. Gia gia ngươi nghe đến tin tức này khẳng định sẽ giống như ta. Ta được đến đại ca tin tức. Long Trấn Hưng bay kích động nói ra. Cái gì? Ngươi có Vũ Nhi tin tức? Long Thiên uy mãnh đứng lên, khắp khuôn mặt là thật không thể tin thần sắc. Làm Long gia đệ nhất thiên tài, Long Trần Vũ cũng là hắn Long gia hy vọng, nhưng là những năm gần đây Long Trần Vũ tin tức hoàn toàn không có. Thì liền Long Đức Huy bọn họ đều cho rằng Long Trần Vũ khả năng vẫn lạc. Tuy nói Long Trần Vũ tại chư thiên vạn giới bên trong xông ra to như vậy tên tuổi. Tên hắn thậm chí để chư thiên vạn giới cường giả đều vì đó run rẩy. Nhưng là Long gia tại huyền hoàng đại thế giới bên trong liền tam lưu thế lực cũng không tính. Có thể tại huyền hoàng đại thế giới bên trong sống sót cũng đã là cực kỳ không dễ dàng. Phía trên tin tức căn bản là truyền không đến bọn họ nơi này. Cho nên bọn họ căn bản cũng không biết Long Trấn Vũ tin tức. Nhưng là hôm nay Long Trần Vũ tại huyền hoàng đại thế giới nhất chiến đã là truyền khắp toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Đừng nói là Long gia dạng này võ giả, thì liền huyền hoàng đại thế giới dân chúng tầm thường đều biết Long Trần Vũ cái tên này. Lấy sức một mình ngăn lại hỗn độn thạch tộc trăm vạn đại quân, làm cho hỗn độn thạch tộc không thể không lui lại. Dạng này sự tích đã gần như là truyền thuyết. Cái gì? Thượng vị thần minh, Vũ Nhi lại nhưng đã đến thượng vị thần minh cảnh giới. Long Đức Huy rất là chấn kinh, hạ vị thần minh cũng đã là cao cao tại thượng cường già. Lấy Long gia địa vị căn bản cũng không đủ để tiếp xúc đến cảnh giới này cường già. Cho dù là Long trong nhà cường đại nhất bốn đại cung phụng cũng bất quá là bán thần cảnh giới cường già. Dù là hao phí đại lượng tư nguyên bọn họ đều không có bước ra cái này sau cùng hy vọng. Long Trần Vũ một mực là Long gia hy vọng. Long Đức Huy cũng một mực tin tưởng Long Trần Vũ tất thành đại khí. Nhưng lại không nghĩ tới Long Trần Vũ đã vậy còn quá không chịu thua kém. Tại cái này mười mấy năm khoảng chừng chi bên trong tu luyện đến ngồi phía trên liều mình cảnh giới. Một khi Long Trần Vũ trở về, Long gia tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cái này huyền hoàng đại thế giới bên trong đỉnh tiêm thế lực. Thượng vị thần minh, tại huyền hoàng đại thế giới bên trong thượng vị thần minh không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả, không nghĩ tới Vũ Nhi cũng có thể trở thành loại này cường giả. Long Đức Huy thở dài một hơi, hiện tại Vũ Nhi ở đâu? Long Đức Huy hỏi, nghe nói hiện tại đại ca bị Đế Ma Tông mời tiến về Đế Ma Tông. Long Trấn Hưng bay nói ra, nghe đến Đế Ma Tông, Long Đức Huy sắc mặt đại biến. Đế Ma Tông nhưng là ma đạo lãnh tụ, bọn họ đệ tử tại huyền hoàng đại thế giới bên trong hung danh hiển hách, là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Cũng không biết cái này Đế Ma Tông có ý đồ gì vậy mà mời Long Trấn Vũ qua đi. Long Đức Huy sợ Đế Ma Tông sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho Long Trấn Vũ sự tình. Gia gia người không cần lo lắng. Nghe nói Đế Ma Tông Đế Ma Thái Tử cùng đại ca là bạn tốt. Lần này đại ca cũng coi là có công với huyền hoàng đại thế giới. Đế Ma Tông hẳn là sẽ không cầm lớn ca thế nào. Long Trấn Hưng bay giải thích nói, Đế Ma Tông trên không, trung niên ma khí tràn ngập, vô số thê lương oan hồn tại cái này trong hắc vụ gầm thét. Tầm thường sinh linh tới gần nơi này chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến thần hồn phá nát. Nhưng là Long Trấn Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, đối cái kia ngàn vạn oan hồn nhìn như không thấy, nhanh chân bước vào trong hắc vụ. Đế Ma Thái Tử nhìn lấy Long Trấn Vũ trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Có trời mới biết gia hỏa này là tu luyện thế nào. Mới một đoạn như vậy thời gian không thấy cũng đã là thượng vị thần minh. Hắn tu luyện tốc độ đã là cực nhanh, nhưng là cuối cùng vẫn là lạc hậu một bước. Thượng vị thần minh, người vậy mà cũng tu luyện tới thượng vị thần minh cảnh giới. Long Trấn Vũ nhìn đến Đế Ma quá giờ tí đợi cũng là cực kỳ chấn kinh. Hắn mình có thể tại như vậy trong thời gian ngắn bước vào thượng vị thần minh cảnh giới cùng cái kia một tôn thiên uy thần tộc thân thể có nặng nhiều quan hệ. Nếu là không có cái kia một tôn thân thể, Long Trấn Vũ chí ít còn phải tốn phí trăm năm thời gian mới có thể tiến nhập thượng vị thần minh cảnh giới. Hắn tu luyện tốc độ đã là cực nhanh, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Đế Ma Thái Tử tu luyện tốc độ cũng không chậm. Nghiêm chỉnh cũng đã là một tôn thượng vị thần minh, mà lại tại Đế Ma Thái Tử trên thân, cái kia một cỗ khí tức trở nên càng thêm cường đại. Một cỗ vô cùng cường đại mà khí tức tà ác, cùng cái này một phương vũ trụ có chút không hợp nhau. Đế Ma Thái Tử lông mày nhíu lại, ngươi bây giờ cũng coi là có danh tiếng, một người ngăn lại 1 triệu hỗn độn thạch tộc, chỉ là tùy ý động động gân cốt thôi, chiến tranh tương lai cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, chậm rãi rơi xuống, Đế Ma Tông vô số cường giả đều đi theo Đế Ma Thái Tử sau lưng. Khí tức cường đại xông thẳng tới chân trời. Đây cũng là huyền hoàng đại thế giới ma đạo lãnh tụ Đế Ma Tông nội tình. Tại cái này Đế Ma Tông bên trong Long Trấn Vũ chí ít nhìn đến mấy chục vị thượng vị thần minh. Theo Đế Ma Tông chỗ sâu truyền đến khí tức cường đại cũng chứng minh Đế Ma Tông bên trong còn có càng thêm cường đại thần minh ẩn giấu đi. Thật mạnh nội tình, khó trách Đế Ma Tông có thể chấp ma nói người cầm đầu. Thống lĩnh toàn bộ huyền hoàng đại thế giới ma đạo, Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, mời, Đế Ma Thái Tử mỉm cười, nhường ra một lối đi, Long Trấn Vũ cũng không kiêng dè, nhanh chân đi vào, tốt một cái thiên uy thần tộc tiểu tử, Đế Ma Tông chỗ sâu một đầu ác ma mở to mắt, lão tổ tông, cái này thiên uy thần tộc tiểu tử thật có thể trợ giúp chúng ta. Đế Ma Tông tông chủ nhịn không được hỏi, cũng khó trách ngươi sẽ có loại nghi vấn này, ngươi chưa thấy qua thiên uy thần tộc, ngươi tự nhiên cũng không có khả năng hiểu được thiên uy thần tộc đáng sợ. Mà tiểu tử này tức thì bị trời cao nhìn trúng người. Đã trời cao đều lựa chọn tiểu tử này, như vậy hắn trên thân tất nhiên có chỗ đặc thù. Cái kia một đầu ác ma cười nhạt một tiếng, hừm.